Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, phóng túng. Tựa như là trong dự liệu trả lời, Lê Bắc Niệm không có nửa điểm kinh ngạc. Thu hồi ánh mắt, Lê Bắc Niệm đứng dậy, ngáp một cái. Mục Tây Thần ánh mắt nhịn không được thuận theo nàng chân đường trên rời. Cái kia một đôi chân vừa thẳng vừa mịn vừa trắng, phía trên mang theo chày da, có chút hiện ra sưng đỏ. Tại da thịt trắng như tuyết bên trên nhất là đáng chú ý, giống như là trong đống tuyết nằm nhíu lại hoa mai, đỏ trắng rõ ràng, vừa mới hướng nửa ngày tắm nước lạnh mới làm lạnh xuống dưới khô nóng, dễ như trở bàn tay lại một lần nữa bị trêu chọc. Trong lúc mơ hồ, sâu trong linh hồn có một loại khó mà ngăn chặn khát vọng. Chính giật dây hắn giơ tay đi đưa nàng chạm đến, đưa nàng bắt được, đưa nàng. Buổi tối hôm nay ta ngủ nơi nào? Lê Bắc Niệm hoàn toàn không có phát giác được Mục Tây Thần dị dạng. Nhìn một phòng, nói, người ba gian phòng này đây, một cái là thư phòng, cái khác một cái phòng ngủ chính một cái phòng ngủ. Ta liền ngủ phòng ngủ, người trong phòng kia có dự bị trên giường vật dụng sao? Vừa mới thừa dịp Mục Tây Thần tắm rửa đứng không, Lê Bắc Niệm đã dạo qua một vòng. Trong thư phòng bày biện tràn đầy sách, giản lược lại tinh xảo, lại không mất quân nhân bá khí cứng rắn, mà phòng ngủ trống rỗng, trừ bỏ một cái giường đệm đó là cái gì cũng không có. Còn lại gian phòng, cũng chỉ có thể là phòng ngủ chính. Lê Bắc Niệm vẫn là tư ẩn quan niệm, căn bản liền không có đi vào. Mục Tây Thần cảm thấy mình quả thực muốn điên rồi. Vẻn vẹn nghe được trên giường vật dụng bốn chữ, đều có thể liên tưởng đến điên cuồng, quay cuồng, phóng túng những từ ngữ này phía trên. Thân thể càng nóng, lập tức đứng dậy, hò nhẹ một tiếng. Người thương, ta vừa mới bản thân bôi thuốc. Lê Bắc Niệm xem thường liếc mắt nhìn hắn. Người đầy cũng quá không đáng tin cậy. Nơi nào có làm một nửa chạy tới tắm rửa. Ngay cả ghét bỏ mặt, đều không nói được đáng yêu mê người. Cái kia tròng mắt trong suốt, dễ như trở bàn tay đem hắn tỉnh táo dẫn ra. Bị nàng nhẹ như vậy bồng bềnh nhìn chúng một chút, ngay cả cái kia xưa nay ngạo tại thường nhân lý trí, đều liên tiếp đi ở rìa vách núi. Mục Tây Thần đóng nhắm mắt, lập tức xoay người sang chỗ khác, không lên tiếng, rất nhanh liền đi đến phòng ngủ chính. Mở cửa ra đến, mở đèn, Lê Bắc Niệm đi theo vào, liếc mắt liền nhìn thấy rộng lớn căn phòng lớn, liếc mắt liền thấy cái kia đại đại giường, đệm giường vỏ chăn là màu xám đậm, kéo dài Mục Tây Thần nhất quán đơn điệu thuộc tính, chăn đắp gấp thành khối đậu hủ, phi thường tinh tế, trong phòng vô cùng sạch sẽ, phi thường chỉnh tề, căn bản cũng không cái gì trang trí, giản lược đến giống như là một gian phòng trống, trong dự liệu. Lại quả thực để cho Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút im lặng. Mục Tây Thần lật một chút, từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm thảm, nói, người ngủ cái này, ta ngủ bên ngoài. Ngạch, Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Không tốt à, đây là nhà ngươi, ta quen thuộc. Mục Tây Thần tránh ánh mắt của nàng, tận lực để cho mình không nhìn tới nàng. Tiếng nói thấp đủ cho phát khàn. Đi ngủ sớm một chút đi, có chuyện gọi ta. A, Lê Bắc Niệm nhìn bộ dạng đó của hắn, nhịn không được ngoác ngoác khóe môi, trong lòng ngọt ngọt. Vậy ngươi đi đi, có việc sẽ gọi ngươi. Đưa mắt nhìn Mục Tây Thần đi ra ngoài, Lê Bắc Niệm đóng cửa lại, nhân tiện khóa trái cửa lại hai vòng. Dù sao sao, tại một cái nam nhân trong nhà, coi như Mục Tây Thần là chính được không thể lại chính chính nhân quân tử. Nhưng nàng một cái nữ hài tử đi ra khỏi nhà vẫn cẩn thận lấy tốt. Thanh thủy phủ cách âm rất tốt. Lê Bắc Niệm không nghe thấy bên ngoài máy riêng điện báo thanh âm. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua dãy số, tự nhiên tiếp, bên kia rất nhanh truyền đến tiếng nói chuyện. Là Cố Minh Dã, lão đại, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.